Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, thắng bại canh. 3. Cầu phiếu phiếu, tiên trù giới đệ nhất tầng, hư không liệt phùng vỡ ra. Một cái mập hắc cầu chậm rãi nện bước yêu nhã bước chân mèo từ đó đi ra. Hắc cầu sau lưng, làm theo là theo chân hai đạo nhân ảnh. Thiếu nữ bộ dáng tiểu hoa cõng ở sau lưng một cái cự đại bao tải. Trang phình lên, tại tiểu hoa bên cạnh thân, thì là đầu chọc Hắc Long Vương. Hắc Long Vương đồng dạng cũng là cõng cự bao tải to. Trên mặt cơ hồ muốn cười nở hoa, thỉnh thoảng còn đánh ở no nê. Ở một cái bên trong tràn ngập nồng đậm tinh khí. Chúng ta đây là quấn tiên trù giới chạy một vòng lại trở lại nguyên địa a. Hắc Long Vương híp mắt, toét miệng, cười cái không thôi. Một vòng tiên trù giới đi về tới. Hắc Long Vương trên thân khí tức đều là cường hãn không ít. Hiển nhiên là đang cướp đoạt nuốt ăn quá trình bên trong. Tu vi đột phá đến chân thần cảnh. Ngô, mấy vị thành chủ tu luyện địa đều qua quan tâm chăm sóc một lần. Tự nhiên không thể được cái này mất cái khác. Chúng ta cũng phải qua một tầng thành chủ tu luyện đi đi. Chấm ngoặc kép, cẩu gia nện bước yêu nhã bước chân mèo. Ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm vang vọng mà lên. Hắc Long Vương con mắt nhất thời liền sáng. Tiểu hoa không nói gì thêm. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Về sau, hai người một chó chính là lần nữa biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Liền là xuất hiện ở đồng gia trong phủ đệ. Đồng vô địch gần nhất rất lợi hại đau đầu. Bởi vì hắn bố trí hết thảy tựa hồ cũng cùng trong dự liệu xuất hiện sai lầm. Đến hắn coi là bốn vị thành chủ xuất hiện. Có thể đem cái kia hắc cẩu cho đuổi ra tiên trù giới. Dạng này là hắn có thể đủ đem này bộ phương giải quyết cho. Thế nhưng là hắn nhìn sang không nghĩ tới. Bốn vị thành chủ xuất hiện. Kết quả chỉ là dốc sức cái không. Phế nửa ngày kinh. Chỉ là chảm một cây lông chó. Trọng yếu nhất là. Hắn còn phát hiện này quán ăn bí mật. Này quán ăn. Tựa hồ có đại huyền áo. Cái này nên như thế nào đối phó đầu bếp kia a? Có chút đau đầu. Đồng vô địch nhíu mày. Xoa xoa chính mình mi tâm. Thật sâu thở ra một hơi. Bỗng nhiên, một cái dọa người mặt mũi tràn đầy kinh hoàng xông vào đại điện bên trong. Thành chủ đại nhân. Không tốt. Giấu. Tàng bảo các. Bị trộm. Một vị thủ vệ mặt mũi tràn đầy thất kinh. Tàng bảo các bị trộm. Đồng vô địch mở mắt ra. Trong đôi mắt nhất thời bắn ra một cỗ sắc bén chi sắc. Cái gì mau tặc, lại dám trộm ta thành chủ phủ. Đồng vô địch thét dài một tiếng. Sau một khắc, trên thân thể chính là bắn ra cường hãn khí tức. Trực tiếp xé rách hư không. Trong nháy mắt xông ra thành chủ phủ. Hướng phía tàng bảo các vị trí phóng đi. Xa xa nhìn sang, chính là nhìn thấy này tàng bảo các cự đại khe. Nhìn thấy cái này lỗ hổng. Đồng vô địch con mắt đều đỏ, lớn mật, nơi nào đến lông, mau mau lông, chấm ngoặc kép, đồng vô địch chính là muốn quát lớn. Đột nhiên, lời nói kẹt tại trong cổ họng, con mắt nhất thời trừng lớn, tràn đầy vẻ không thể tin. Theo hắn quát lớn, tàng bảo các lỗ hổng trong, thì là chậm rãi có một bóng người cất bước mà ra. Yêu nhiêu bước chân mèo, đen nhánh mà mập mạp thân thể. Đây là một cái hắc cẩu. Chính là bốn vị thành chủ tìm kiếm con chó kia. Chó này mẹ nó làm sao xuất hiện ở chỗ này. Đồng vô địch trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thân hình cương tại nguyên chỗ. Không dám có chút động đậy. Cẩu ra nhàn nhạt liếc liếc một chút đồng vô địch. Miệng chó nhất thời một phát. Sau một khắc, chính là mang theo đem tàng bảo thất vơ vét không còn gì Hắc Long Vương cùng tiểu hoa đi tới. Khí lãng trùng thiên, hai người một chó nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, thực sự trong hư không cẩu ra nhất thời trở tay vung ra nhất chảo. Này linh lung tay chó rơi xuống, nhất thời đem chọn cái tàng bảo thất đều là đập thành phế tích. Đồng vô địch trơ mắt nhìn lấy tàng bảo thất hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên lại không dám có chút động tác. Con chó kia, hắn không thể trêu vào a. Trong lòng khóc không ra nước mắt, chậc chậc, cẩu gia quả nhiên hung ác, thu hết bảo bối, một viên ngói một viên gạch cũng không để lại. Hắc Long Vương nhếch miệng cười nói. Trong tay hắn nắm lấy một cái tiên tài linh quả, thỉnh thoảng gặm, linh quả trong linh khí nồng nặc nhượng Hắc Long Vương cảm thấy toàn thân đều là bị cọ rửa giống như. Chỉ là cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn a, nếu không ngươi cho rằng tứ đại thành chủ như thế nào hội tìm tới cửa. Cẩu gia thản nhiên nói. Hắc Long Vương sững sờ, sau một khắc đập chân kêu to, tựa hồ là đại triệt đại ngộ, ba người hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh, chính là trở lại tiên trù tiểu điếm, đẩy ra tiểu điếm nhóm, hai người một chó bước vào trong nhà hàng, vừa vào quán ăn, cẩu gia lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, hai trên lầu, một loạt tiếng bước chân vang vọng mà lên, sau một khắc, tiểu U Thanh lãnh thân hình chính là nổi lên. Vịn tường chậm rãi đi tới, tiểu U sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, trên thân khí tức có chút chập trùng bất định, cẩu gia khẽ di một tiếng, về sau cau mày một cái, chó trong mắt, một trận quang hoa lấp lóe mà qua, sau một khắc, ở trong mắt cẩu gia, liền là có thể nhìn thấy tiểu U trên thân thể quấn quanh màu xanh biếc nguyền rùa chi xà, xoạt xoạt xoạt xoạt. Bốn vị giám khảo đồng thời cắn xuống này bánh mì. Bánh mì cũng không cứng rắn, ngược lại có chút dã rời. Bánh mì trong phảng phất tràn ngập không khí. Cắn một cái dưới, dã rời vô cùng. Bánh mì cắn xuống, về sau chính là xốp giòn linh thái vậy. Ở tại về sau, thì là thơm nước vô cùng gà nướng thịt. Không ngừng biến hóa tư vị. Nhượng giám khảo trên mặt thần thái dã là không ngừng biến hóa. Này bánh mì dã rời, linh thái điểm hương, gà nướng tô nộn tư vị, tại đầu lưỡi lan tràn ra, theo cổ họng, tràn vào trong thân thể. Cái loại cảm giác này, không bình thường mỹ diệu. Hoàng Hạo Thiên chắp lấy tay, đứng tại giám khảo trước sân khấu, tự tin vô cùng nhìn lấy mấy vị giám khảo chìm đắm trong hắn món ăn trong. Chung quanh khán giả cũng đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Không hổ là tiên trù giải đấu lớn 10 vị trí đầu. Thức ăn này nếm một chút nếm phương thức thế mà như thế kỳ lạ. Bánh mì tăng thêm thịt, tăng thêm linh thái, đơn giản gần như hoàn mỹ. Rất muốn nếm thử a. Chấm ngoặc kép, khán giả líu díu nói không ngừng. Liên tiếp nuốt thanh âm vang vọng không dứt. Ban giám khảo nhấm nháp một hồi về sau, nhưng lại không nói chuyện. Đến có chút nóng liệt bầu không khí. Lập tức thế mà cũng là trở nên có chút ngưng trệ. Bộ Phương rất bình tĩnh. Hắn chắp lấy tay, nhìn lấy giám khảo trên đài. Trọng tài mặt mũi tràn đầy cổ quái. Bộ Phương vừa rồi lời nói hắn nhưng là rõ ràng nghe được trong tai. Cái gì gọi là đều là hắn chơi còn lại phương pháp. Chẳng lẽ Bộ Phương trước kia cũng có nấu nướng qua loại thức ăn này phẩm A? Cái này, có chút ý tứ. Trọng tài đột nhiên cảm giác được, kết quả này tựa hồ lại trở nên có lo lắng. Ban giám khảo không nói gì, làm cho cả bầu không khí đều là trở nên có chút cổ quái. Hoàng Hạo Thiên sắc mặt ngưng tụ, chư vị giám khảo đại nhân, chẳng lẽ trong lòng còn không có quyết đoán a? Hoàng Hạo Thiên nhíu mày hỏi, hắn đối với mình món ăn rất có lòng tin, thế nhưng là hắn không hiểu rõ. Vì cái gì ban giám khảo còn chưa có xác định thắng bại? Chẳng lẽ ở trong đó còn sẽ có biến số gì? Ban giám khảo không có trả lời Hoàng Hạo Thiên lời nói. Hoàng Hạo Thiên đồ ăn rất không tệ. Sáng ý tính 10 phần. Mà lại vị đạo cũng là vô cùng tốt. Này món ăn trong đúng vị đường rất nhỏ điều tiết khống chế. Càng đem mỹ thực mỹ vị nở rộ đến cực hạn. Thế nhưng là... Món ăn này cùng Bộ Phương chiến đấu kê so ra, luôn cảm thấy kém một vài thứ. Đến cùng kém thứ gì đâu? Nói không rõ, đường không rõ, giám khảo làm sao còn không công bố kết quả cuối cùng? Tiết Giao hơi sững sờ, tựa hồ không hiểu giám khảo lựa chọn. Mạnh Khôn cũng là không khỏi nhíu mày lại, nói, cảm giác ban giám khảo tựa hồ có cái gì khác biệt cái nhìn. Chẳng lẽ Hoàng Hạo Thiên món ăn còn chưa đủ tốt? Tiên trù giải đấu lớn 10 vị trí đầu không ít người đều là nhíu mày. Ánh mắt trong mang theo mấy phần ngưng trọng. Không, giám khảo là đang do dự cùng suy nghĩ. Hoàng Hạo Thiên món ăn này không tệ, nhưng lại là có một cái nghiêm trọng sai lầm cùng không đủ. Mọi người ở đây trầm tư thời điểm, Cao Lãnh Lục mới mở miệng. Tiết Giao bọn người ánh mắt nhất thời hồ nghi quay tới. Nghiêm trọng sai lầm, Tiết Giao đám người nhất thời hít sâu một hơi. Nơi nào có sai lầm, bọn họ làm sao hoàn toàn nhìn không ra. Lục Một chắp lấy tay, ánh mắt bình thản nhìn qua phía trước, sau cùng rơi vào Bộ Phương trên thân. Nhìn thấy bình tĩnh vô cùng Bộ Phương, ánh mắt càng là ngưng tụ. Nguyên liệu nấu ăn lựa chọn trọng đại sai lầm, chấm ngoặc kép, Lục Một đạo, Hoàng Hạo Thiên món ăn này cách làm rất sáng tạo, rất lợi hại mới lạ, nhưng là, dùng ở cái này chủ đề vì gà giải đấu lớn bên trên, lại là có thiếu hụt. Vì cái gì? Mạnh Khôn hỏi. Bỗng nhiên, Mạnh Khôn tựa hồ nhớ tới cái gì, hít sâu một hơi, Lục Một ngươi là ý nói, Hoàng Hạo Thiên món ăn này chọn tài liệu sai lầm, không nên dùng thịt gà, mà hẳn là lựa chọn dùng còn lại linh thú thịt. Lục Một chắp lấy tay, gật gật đầu, kỳ thực cái này cũng không thể nói xem như sai lầm. Dù sao món ăn vị đạo cũng không có rất kém cỏi, mà lại ra ngoài ý định tốt. Thế nhưng là, trọng điểm ở chỗ cảm giác bên trên, dùng thịt gà làm món ăn này, rất khó có thể đem cảm giác hoàn toàn phát huy ra. Thịt gà là một loại nhu mục cảm giác, kẹp ở bánh mì trong hội mất đi ngọn nguồn vị đạo. Đây không tính là sai lầm sai lầm, có thể sẽ trở thành Hoàng Hạo Thiên thất bại căn nguyên. Giám khảo, không có đèn cạn dầu. Mấy vị giám khảo liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt lựa chọn. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, về sau đều là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hoàng Hạo Thiên. Hiện tại tuyên bố trận thập cường khiêu chiến thi đấu cuối cùng thắng bại. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương Thâm Uyên Thạch Oa chiến đấu kê cùng Hoàng Hạo mỗi ngày tiên gà nướng. Chiến thắng một phương ví. Chấm ngoặc kép, một vị giám khảo cao giọng mà nói. Hắn thanh âm đàm thoại, đem toàn trường ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Rất nhiều người đều là nhíu mày, nhìn chằm chằm giám khảo. Tất cả mọi người bẩm ở hô hấp. Thắng lợi sau cùng một phương ví. Bộ Phương Thâm Uyên Thạch Oa chiến đấu kê. Giám khảo lớn tiếng nói. Thanh âm gấp khúc tại toàn bộ trong võ đài. Tại trên lôi đài lưu truyền. Tại toàn bộ tiên thụ trên quảng trường lưu truyền. Yên tĩnh im ắng. Yên tĩnh đến để cho người ta cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Khán giả đều là khó có thể tin. Ở vào trong lúc khiếp sợ, cũng không biết nên nói cái gì. Mà những người khác đang nghe tin tức này thời điểm, chỉ còn lại có kịch liệt hô hấp. Thắng, Hoàng Hạo Thiên, thua. Cái này, làm sao có thể, thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Hoàng Hạo Thiên làm sao lại thua đâu. Không ít người đều là ở vào mộng bức bên trong. Lời nói cũng không biết nói. Thế nhưng là kết quả cuối cùng vẫn như cũ đi ra. Vẫn như cũ vô pháp sửa đổi. Lại nói, cũng không cần thiết sửa đổi. Tựa như Bộ Phương đối với mình chủ nghệ rất lợi hại tự tin một dạng. Ban giám khảo đối với bọn hắn phán đoán rất lợi hại tự tin. Trầm mặc nửa ngày, trong nháy mắt huyên náo. Tiếng ồ lên vang vọng mà lên. Xông lên cửu tiêu. Ta Thiên, thua. Hoàng Hạo Thiên bại bởi Đại Ma Vương. Ta liền nói ta mí mắt nhảy khẳng định có không chuyện tốt muốn phát sinh. Quả nhiên bị ta đoán đúng. Đại Ma Vương thế mà đem Hoàng Hạo Thiên cho xử lý. Đơn giản thật không thể tin. Gà khối món ăn xử lý ba đạo cả gà món ăn. Ta sợ là xem một lần nhìn giả trận đấu nha. Ngoặc kép, khán giả sợ hãi thán phục. Liên tiếp, bọn họ khó mà tin được. Hoàng Hạo Thiên thế mà lại thua. Người thắng trận, Bộ Phương, trọng tài rốt cục làm ra quyết định. Trung khí 10 phần đọc lên Bộ Phương tên. Những người khác là thất hồn lạc phách. Đông Phương Hỏa một mặt ảo não cùng không cam lòng. Hắn lại thua. Hoàng Hạo Thiên tắc là ở vào mộng bức trạng thái. Hắn tựa hồ không hiểu tại sao mình lại thua. Sau khi tĩnh hồn lại, chính là dự định tìm cho mình cái thuyết pháp. Nhưng mà, giám khảo không có cùng Hoàng Hạo Thiên giải thích quá nhiều. Trực tiếp vung một khối chỉ có chiến đấu kê khối cho hắn. Hoàng Hạo Thiên phẩm nếm về sau, Trong nháy mắt chính là sắc mặt thay đổi. Mùi vị kia, ngoài lôi đài, lối vào, một đạo uyển chuyển thân hình chậm rãi tung bay mà lên. Ung dung yêu nhã ngồi tại trên khán đài, nhìn về phía trong võ đài trận đấu. Người này chính là Mộng Kỳ thành chủ. Tuy nhiên nàng không có xem tranh tài quá trình, nhưng là kết quả này chính là đầy đủ để cho nàng ngoài ý muốn. Tầng thứ 5 mới tiên chủ Hoàng Hạo Thiên, thế mà bại Ngô Bộ Phương, đánh bại Hoàng Hạo Thiên bếp nhỏ tử gọi Bộ Phương a. Có vẻ như cũng là cùng con chó kia quan hệ không tầm thường đầu bếp a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.